Lâm Khê suýt gục xuống. Cánh cửa bất ngờ mở ra. Phó Kinh Nghiêu bước vào. Môi khẽ nhếch thành nụ cười. Khê Khê, em có nhớ anh không? Lâm Khê lầm bầm. Nhớ, chưa kịp nói xong. Anh đã ôm lấy cô. Cúi đầu hôn sâu đầy mê đắm. Khê Khê, hôm nay em đẹp lắm. Cách Chương.